Tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần 3 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Phần 3 nói về các tập đoàn xí nghiệp Tây Nam Á. Địa lý khu vực Tây Nam Á bao gồm khu vực rộng lớn phía nam dãy Himalaya, phía tây của bốn đại lục Nam Á, có 26 quốc gia và khu vực với 1,2 tỷ nhân khẩu. Khu vực Tây Nam Á có nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú, nối liền con đường giao thông thủy bộ tiện lợi của Âu, Á, Phi và Thái Bình Dương, có vị trí chiến lược rất quan trọng. Song về lịch sử, do bị sự thống trị của chủ nghĩa thực dân lâu dài, nên việc phát triển kinh tế của chủ nghĩa tư bản dân tộc chậm chạp, kinh tế của đại đa số các nước vẫn là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đặc biệt là cơ sở công nghiệp hiện đại rất mỏng yếu. Trong toàn bộ nền kinh tế châu Á, khu vực Tây Á và Nam Á vẫn nằm trong khu vực nghèo khổ, lạc hậu rất xa so với khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Kinh tế khu vực Tây Nam Á phần lớn là thoát thai từ kinh tế thuộc địa. Do vậy, hễ là nước có cơ sở nông nghiệp nhất định hiện nay, thì tập đoàn xí nghiệp của những nước này cũng đa phần là có mối liên hệ lịch sử, hợp tác với tập đoàn xí nghiệp của các nước phương Tây hoặc thông qua thực hành chính sách quốc hữu hóa mà phát triển lên. Do những nguyên nhân lịch sử này, xí nghiệp cỡ lớn của các nước trong khu vực này, trừ Ấn Độ, đều mang đặc trưng của kết cấu kinh tế đơn ngành. Song, xét từ góc độ quản lý kinh doanh của xí nghiệp thành công của khu vực này đối với các nước đang phát triển trên thế giới vẫn có rất nhiều kinh nghiệm đáng học tập. Mở đầu phần 3 là chương 8, nói về các tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Ấn Độ. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập đoàn Tata. Tập đoàn Tata, hình ảnh thu nhỏ của sự phát triển công nghiệp của dân tộc Ấn Độ. Tata là tập đoàn siêu lũng đoạn có tư cách lâu đời nhất, thực lực hùng hậu nhất của Ấn Độ được phát triển và trưởng thành dưới sự thúc đẩy của phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ cận đại, đồng thời được sự kích thích của hai cuộc đại chiến thế giới. Từ nhiều năm nay, luôn luôn đứng trên vũ đài kinh tế Ấn Độ với thực lực kinh tế hùng mạnh của mình. Một La Mã, lịch sử phát triển. Tata là một tập đoàn lấy tên GLD. Tata, người lãnh đạo của tập đoàn Tata giàu nét truyền kỳ. Nuli Sanwanchi Tata là người sáng lập ra tập đoàn Tata, xuất thân từ một gia đình tế tự, được làm lễ vật để cúng tổ tiên tỏ lòng tôn kính, thuộc dân tộc Phansi miền Tây Ấn Độ. Những năm 50 của thế kỷ 19, cùng với người nhà mở cửa hàng buôn bán tại Mân Mai. Vài năm sau, Enmu Siatachi Tata, con trai của ông cùng với hai người em họ mà Tatapay Tata và Sulapi Tata lần lượt đến Thượng Hải, Hồng Kông của Trung Quốc mở cửa hàng buôn bán, kinh doanh các mặt hàng như bông, thuốc phiện, chè, lụa, cam, pho, đồng. Mở đầu con đường làm ăn kinh tế của gia tộc Tata gần nửa thế kỷ qua. Chiến tranh Nam Bắc nước Mỹ trong những năm 60 của thế kỷ 19 đã tạo ra cơ hội cho thương nhân Ấn Độ xuất khẩu bông sang nước Anh. Gia tộc Tata nhân cơ hội này đã thu được món lời lớn. Năm 1857 và năm 1867, nước Anh phát động cuộc chiến tranh thực dân đối với Iran và Albania. Gia tộc Tata trở thành nhà cung cấp mặt hàng quân nhu chủ yếu cho bọn thực dân Anh, nên đã thu được khoản tiền lớn không ngờ. Một lượng lớn tiền vốn tích lũy được trong hơn 10 năm cần cù kinh doanh đã tạo điều kiện cho gia tộc Tata phát triển thêm một bước. Năm 1885, Enmu Siatachi Tata kế thừa nghề của cha, do thời trai trẻ được sự đào tạo, giáo dục của phương Tây tại học viện Ian Phansu của chính phủ thực dân và nhiều lần sang khảo sát tại Anh, làm cho Enmu Siatachi Tata có được lòng hăng say sáng lập, tạo dựng công nghiệp hiện đại theo cách của phương Tây. Gia tộc Tata bắt đầu chuyển đổi quỹ đạo mang đậm ý nghĩa chiến lược từ thương nghiệp chuyển sang công nghiệp. Năm 1986, gia tộc Tata đã thành lập nhà máy dệt Suwatosi. Năm 1887, thành lập công ty cha con Tata Kinh Lý Hành, kinh doanh xí nghiệp của gia tộc Tata, đồng thời mua một lượng lớn đất đai, thành lập phòng kinh doanh ngành nhà đất và khoáng sản. Năm 1898, lại thành lập khách sạn Thai Chi Linh. Cuối thế kỷ 19, gia tộc Tata đã phát triển thành một tập đoàn tư bản lớn có nguồn vốn to lớn. Đầu thế kỷ 20, gia tộc Tata bắt đầu thành lập các ngành công nghiệp nặng như gang thép, điện lực, xi măng. Trong đại chiến thế giới lần thứ nhất, do cung cấp lượng sắt thép quân dụng cho thực dân Anh với lượng lớn, khiến cho lực lượng kinh tế của gia tộc Tata đi lên nhanh chóng. Trước đại chiến thế giới lần thứ hai, gia tộc Tata, trên cơ sở mở rộng quy mô xí nghiệp vốn có, đã xây dựng các ngành hàng mới như dầu mỡ, hóa chất, tiền tệ, tín dụng, v.v. Thực lực kinh tế của gia tộc Tata và địa vị lũng đoạn được tăng cường thêm một bước, dần dần hình thành tập đoàn mang tính lũng đoạn. Sự bùng nổ của chiến tranh thế giới lần thứ hai lại một lần nữa đưa đến cơ hội quý báu cho sự phát triển của gia tộc Tata. Một loạt xí nghiệp mang tính nòng cốt, có thực lực hùng hậu đã được ra đời trong thời gian này. Quá trình phát triển hàng chục năm đã tạo ra cho một số ngành công nghiệp quan trọng của gia tộc Tata có được địa vị lũng đoạn. Phương thức quản lý và tác phong kinh doanh tiếp cận với tổ chức lũng đoạn nhà nước của chủ nghĩa tư bản phương Tây mà vươn lên chiếm giữ vị trí hàng đầu trong tập đoàn tài chính Ấn Độ. Theo tài liệu mà Achithirlui, nhà kinh tế học Ấn Độ cung cấp năm 1953, thì đầu những năm 50, các công ty mà tập đoàn Tata khống chế đã lên đến 32 công ty, trong đó chủ yếu là xí nghiệp lớn và giá trị vốn của nó như sau. Công ty gang thép Tata khoảng 700 triệu rupi, công ty cơ giới Tata trên 30 triệu rupi, công ty dầu mỡ Tata trên 35 triệu rupi, hai công ty hàng không vào khoảng 70 triệu rupi. Tiền vốn mà tập đoàn Tata đã khống chế tất cả 1,2 tỷ rupi. Sau khi Ấn Độ giành được độc lập, do chính sách cơ bản bảo vệ lợi ích vốn tư nhân mà chính phủ của Đảng Quốc Đại thực hành, thực lực của tập đoàn Tata lớn thêm một bước. Tuy về sau chính phủ nhấn mạnh phương châm phát triển công nghiệp nặng quốc doanh, cũng làm cho gia tộc Tata bị hạn chế rất nhiều. Song vị trí lũng đoạn của gia tộc Tata vẫn không có gì thay thế được. Theo tư liệu của Ủy ban Điều tra Ấn Độ, tổng số vốn của tập đoàn Tata đã đạt hơn 4 tỷ rupi. Xí nghiệp đã tăng lên đến 53 xí nghiệp. Trong các ngành hàng như gang thép, điện lực, máy móc và hóa chất chiếm vị trí quan trọng, tập đoàn Tata từ ngày ra đời đến năm 1977 luôn luôn là tập đoàn lớn nhất của Ấn Độ. Theo tài liệu của Bộ Sự vụ Công cộng Ấn Độ công bố, vốn của tập đoàn Tata là 10,6 tỷ rupi, tổng số vốn của 20 tập đoàn lũng đoạn Ấn Độ là 54 tỷ rupi, Tata chiếm 1/5. Trong những năm 60-70, sản phẩm công nghiệp của tập đoàn Tata luôn chiếm vị trí hàng đầu. Những sản phẩm do Tata độc quyền sản xuất đã chiếm tới 19 loại. Những sản phẩm chiếm thị phần rất cao, trên 60%, sản phẩm chiếm thị phần vừa 60%, cộng cả 3 loại lại, đạt 34 loại, song từ cuối những năm 70 lại đây, vị trí của tập đoàn Tata trong ngành công nghiệp Ấn Độ có xu thế đi xuống. Tốc độ phát triển của tập đoàn Pialla ở miền đông Ấn Độ những năm gần đây đã vượt qua tập đoàn Tata. Tổng giá trị vốn của tập đoàn Pialla đã vượt lên trên tập đoàn Tata, song vị trí quan trọng trong nền kinh tế Ấn Độ của tập đoàn Tata là không thể phủ nhận. Đại bản doanh của tập đoàn Tata đặt tại Mương Mai, thành phố công thương nghiệp quan trọng Tây Ấn Độ. Hai La Mã, nghiệp vụ kinh doanh. Tập đoàn Tata là tập đoàn siêu lũng đoạn của Ấn Độ, đếm được trên đầu ngón tay. Nghiệp vụ kinh doanh của nó rất rộng, dường như lan tỏa khắp các lĩnh vực công thương nghiệp, gang thép, máy móc, hóa chất, điện lực, khai thác khoáng sản, điện khí, dệt, bảo hiểm thương nghiệp, khách sạn đều thuộc các ngành hàng mà tập đoàn Tata kinh doanh. Địa vị lũng đoạn của tập đoàn Tata cũng đang được xây dựng lên nhờ dựa vào nghiệp vụ kinh doanh tổng hợp của mình. 1. Công nghiệp gang thép. Công nghiệp gang thép là ngành nghề mang tính cột trụ của tập đoàn Tata. Nó được ra đời từ những năm 20. Lúc đó, chính phủ thực dân Anh đô hộ Ấn Độ đứng trước ngành dệt của Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ tại các nơi. Để tăng cường sức cạnh tranh của hàng dệt của Anh tại Ấn Độ, đã giảm thuế nhập khẩu hàng dệt của Anh vào Ấn Độ và tăng thêm thuế xuất khẩu đối với hàng dệt của Ấn Độ nhằm chặn đứng sự phát triển của chủ nghĩa tư bản dân tộc Ấn Độ. Đứng trước khó khăn này, rất nhiều nhà tư bản công nghiệp dệt đã chuyển sang các ngành công nghiệp gang thép, điện lực và vận tải hàng không. Song cuối cùng, họ đã bị thất bại do sự ngăn cản của chính phủ thực dân Anh. Duy chỉ có Enmusia Terchi của gia tộc Tata với tinh thần không chịu khuất phục trước khó khăn, sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ về kỹ thuật và thiết bị của Đức và Mỹ, khắc phục khó khăn về vốn, đã bắt đầu công việc xây dựng nhà máy gang thép. Sau khi Enmusia Terchi qua đời, em trai là Ere Tata, con trai Tubula Tata của ông tiếp tục sự nghiệp mà ông để lại. Nhân phong trào Sư Tưa Oa Thưa Chi năm 1907, phong trào kêu gọi dùng hàng nội, họ đã thu được thành công trong việc phát hành cổ phiếu trị giá 1,63 triệu bảng Anh năm 1908, bắt tay thi công năm 1911 cho ra gang. Năm 1912, công ty gang thép Tata đã xây dựng xong và bắt đầu cho ra thép. Công ty đã thu nhận 9.000 công nhân viên chức, năng lực sản xuất một năm là 16 vạn tấn gang, 10 vạn tấn thép tấm. Sản phẩm ngoài việc cung ứng cho thị trường trong nước còn xuất khẩu sang các nước và khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc và Đông Nam Á. Trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất, công ty gang thép Tata là công ty gang thép đầu tiên của khu vực Ấn Độ Dương thuộc Anh, nên đã trở thành nơi cung ứng chủ yếu đường ray cho chiến trường cận đông của nước Anh. Đã xuất sang Anh ray đường sắt 1.500 dặm Anh và thép tấm 30 vạn tấn, từ đó làm cho công ty gang thép Tata thu được 25,509 triệu rupee lợi nhuận trong thời gian từ năm 1912 đến 1916, vượt qua kim ngạch vốn cổ phần. Mấy năm kể từ sau năm 1917, hàng năm thu được lợi nhuận trên 10 triệu rupee. Sau khi kết thúc chiến tranh, công nghiệp gang thép của các nước châu Âu khôi phục nhanh chóng. Sản phẩm được đưa vào Ấn Độ với lượng lớn, khiến cho sản xuất gang thép của Ấn Độ bị uy hiếp nghiêm trọng. Dưới sự ủng hộ của luật bảo hộ gang thép của chính phủ Anh, Tata ba lần thực hành kế hoạch hiện đại hóa thiết bị sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sản lượng, đồng thời đã mua mỏ than Tata của Seo Tư Chi, Sichina, Kupama, không chỉ đã vượt qua khủng hoảng mà còn tăng cường rất lớn địa vị lũng đoạn đối với công nghiệp gang thép. Những năm 30, sản lượng gang thép của Tata đạt 60-70 vạn tấn, chiếm 60-70% thị phần trong nước. Sau khi nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ hai, chính phủ Anh Ấn tăng cường mạnh mẽ đơn đặt hàng đối với các mặt hàng công nghiệp của Ấn Độ. Công ty gang thép Tata có quy mô bước đầu để hoàn thành nhiệm vụ cung ứng thép cho chính phủ, cải tiến thêm một bước kỹ thuật sản xuất, mở rộng năng lực sản xuất, đã nâng cao hệ số lợi nhuận. Hai cuộc chiến tranh thế giới khiến cho sự phát triển của công ty gang thép Tata đã bước một bước dài. Đầu những năm 50, giá trị vốn đạt 700 triệu rupee. Năng lực sản xuất của công ty gang thép Tata đạt 2 triệu tấn. Sau khi Ấn Độ giành được độc lập, mấy công ty gang thép khác cùng với tập đoàn Tata đi vào sản xuất. Tỷ trọng tổng sản lượng gang thép của tập đoàn Tata đã đạt tới 2/3 trong tổng sản lượng của toàn Ấn Độ. Những năm 60-70, trên cơ sở thu hút đầu tư nước ngoài và hợp tác trong và ngoài nước, công nghiệp gang thép của Ấn Độ đã phát triển thêm một bước. Những năm 80, công ty gang thép Tata dưới sự giúp đỡ của chính phủ Anh Gandhi đã thực hiện kế hoạch mở rộng toàn diện. Hiện nay công ty đang ở trong thế phát triển tương đối tốt. 2. Công nghiệp điện lực. Công nghiệp điện lực cũng là một trong những ngành nghề quan trọng của tập đoàn Tata. Năm 1910, Tubula Tata đi khảo sát tại một số tỉnh, bang dưới sự trợ giúp vốn của quan chức chính quyền địa phương đã xây dựng công ty điện lực đầu tiên của Ấn Độ, đó là công ty thủy điện Tata, để mở rộng năng lực của nó thêm một bước. Hai năm 1916-1919 lại tiếp tục xây dựng công ty cung cấp điện trên sông Andhra và công ty điện lực Tata. Ba công ty điện này đã lũng đoạn một phần tuyến đường sắt miền Trung và Tây Ấn Độ, khu công nghiệp Mân Mai, kể cả điện chiếu sáng dân dụng của các thành phố, thị trấn, khu vực Mân Mai. Đến đầu những năm 50, ba công ty điện lực của tập đoàn Tata lại xây dựng bốn nhà máy điện ở Tehran Ba, khả năng cung cấp vào khoảng 3 triệu kW, cộng với 2,74 triệu kW đã có, thì đầu những năm 60, khả năng cung cấp điện của tập đoàn Tata đạt 6 triệu kW, chiếm 10% trong tổng số 50,50 triệu kW điện của Ấn Độ. Song do bị hạn chế của chính phủ Ấn Độ nên năng lực cung cấp điện của tập đoàn Tata vào cuối những năm 70 chỉ tăng đến 6,14 triệu kW, chưa đầy 3% trong tổng sản lượng điện của Ấn Độ là 217,32 triệu kW 1977. Hiện nay, để thay đổi tình trạng này, tập đoàn Tata đang dự định xây dựng một nhà máy điện cỡ lớn công suất 5 triệu kW. 3. Công nghiệp máy móc. Công nghiệp máy móc của tập đoàn Tata được bắt đầu từ Đại chiến Thế giới lần thứ hai. Công ty xe hơi cơ giới và cơ giới Tata là tiêu biểu nhất. Công ty này là xí nghiệp duy nhất sản xuất đầu máy và toa xe cho ngành đường sắt của Ấn Độ. Công ty được thành lập năm 1945, năm 1952, chế tạo thành công chiếc đầu máy đầu tiên. Sau khi giành được độc lập, tốc độ phát triển của nó rất nhanh. Năm 1970-1971 đã hoàn thành hợp đồng sản xuất ký với chính phủ sản xuất tất cả 1.155 đầu máy. Năm 1954, công ty đã ký kết hợp đồng một năm với công ty xe hơi Taimulua Penzi, Tây Đức, bắt đầu sản xuất xe tải, đồng thời dần dần lấy xe tải làm sản phẩm chủ yếu. Nó là xí nghiệp muộn nhất của Ấn Độ đi vào sản xuất, song tốc độ phát triển của nó lại nhanh nhất, không bao lâu đã chiếm vị trí hàng đầu trong ngành chế tạo xe tải. Sản lượng xe tải năm 1957 là 7.400 chiếc, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng xe tải của Ấn Độ. Về sau, qua mấy lần mở rộng, vào cuối những năm 60, đã xây dựng phân xưởng Pune, sản lượng liên tục vững bước đi lên, luôn luôn chiếm trên 50% tổng sản lượng xe tải của Ấn Độ. Sản lượng thực tế năm 1980-1981 đạt 36.318 chiếc. Đến đầu những năm 80, trong 27 năm đã sản xuất 49 vạn chiếc xe ô tô, hiện nay đang bắt tay vào đưa năng lực sản xuất năm lên 56.000 chiếc xe tải mà công ty sản xuất được xuất khẩu ra trên 50 nước và khu vực. 4. Công nghiệp hóa chất. Công ty hóa chất Tata là xí nghiệp tiêu biểu trong công nghiệp hóa chất của tập đoàn Tata. Nó được xây dựng vào năm 1939. Công ty này trước giữa những năm 50 luôn luôn bị thua lỗ, nhưng sau khi hoàn thành kế hoạch mở rộng vào những năm 60, sản xuất đã bắt đầu đi lên. Sản phẩm chủ yếu của công ty là bazơ, là loại hóa chất vô cơ dùng cho nhiều ngành công nghiệp như thủy tinh, sodium silicate, giấy, dệt. Sản lượng bazơ của công ty đã từ 450 tấn năm 1964 nâng lên 1.000 tấn vào những năm 80, đồng thời có kế hoạch tiến thêm một bước tăng lên đến 1.400 tấn. Năng lực sản xuất của công ty chiếm 57% tổng năng lực sản xuất của cả nước. Trong báo cáo tại hội nghị năm 1972-1973 của công ty đã chỉ ra rằng các nhà máy của toàn Ấn Độ có trên 1.000 nhà máy sử dụng bazơ do công ty sản xuất ra. Năm 1980, chính phủ quyết định lợi dụng khí tự nhiên của mỏ dầu ven biển Mân Mai xây dựng 6 nhà máy sản xuất phân bón. Tata lập tức đảm nhiệm nhiệm vụ này. Tập đoàn Tata còn chuẩn bị xây dựng một nhà máy phân đạm tại Pai Phang Pang, xây dựng một nhà máy phân lân Sula Centra. Vì vậy họ còn tổ chức một công ty con, đó là công ty phân hóa học Tata. Công nghiệp hóa chất của tập đoàn Tata đang phát triển với bước đi vững chắc. 5. Công nghiệp dệt. Công nghiệp dệt là ngành nghề truyền thống của tập đoàn Tata. Em mua xia thư chi, Tata vào năm 1869 đã mua một nhà máy cũ, cải tạo thành nhà máy dệt. Năm 1874, ông lại sáng lập nhà máy dệt Ấn Độ Trung ương. Năm 1877 đã chọn được Nagarjuna cung cấp bông thuận tiện, giá cả hạ, đã xây dựng nhà máy dệt Hoàng hậu. Nhà máy này là một nhà máy của Ấn Độ đầu tiên áp dụng kỹ thuật kéo sợi tiên tiến và chế độ quản lý tư bản chủ nghĩa đồng bộ. Hệ số lợi nhuận bình quân 18 năm trước và sau khi thành lập nhà máy đạt tới 20%, đã cung cấp cho tập đoàn nguồn vốn quan trọng. Năm 1886, gia tộc Tata xây dựng nhà máy dệt Suat Tursi. Năm 1910 và năm 1913 đã xây dựng thêm nhà máy dệt Ahmadpata và nhà máy dệt Tata. Năm 1919 đã xây dựng công ty dệt Kakha. Thời kỳ đầu những năm 50, vốn của năm nhà máy dệt đạt tới 110 triệu rupee. Trong sự phát triển của hàng chục năm sau này, công nghiệp dệt của tập đoàn luôn luôn giữ địa vị lũng đoạn Ấn Độ với lịch sử lâu đời và sản phẩm chất lượng cao của mình. 6. Ngành tiêu thụ sản phẩm. Gia tộc Tata xây dựng cơ nghiệp bằng việc đầu cơ buôn bán thương phẩm. Vì vậy, kinh doanh thương nghiệp cũng là một ưu thế lớn của tập đoàn. Ví dụ, công ty Huen Thasu là một công ty tiêu thụ được thành lập năm 1954. Nghiệp vụ kinh doanh có tất cả 13 ngành nghề: hàng hóa dân dụng, hàng hóa dùng cho công nghiệp, hàng hóa dùng cho nông nghiệp, không có loại nào là không kinh doanh. Đồng thời, công ty còn làm công việc gia công chế tạo với lượng ít. Nhà máy trung tâm của công ty có thể chế tạo và lắp ráp thiết bị điều hòa nhiệt độ cho các loại phương tiện như tàu thuyền, nhà hát, phòng thí nghiệm, kho lương thực, kho lạnh, vân vân. Cho đến nay, công ty vẫn đang khống chế sự sản xuất và tiêu thụ thiết bị điều hòa không khí của Ấn Độ. Ngoài ra, công ty Huen Thasu còn cung cấp tiền vốn cho các xí nghiệp nổi tiếng của Ấn Độ, từ đó làm cho quyền tiêu thụ sản phẩm của công ty nắm chắc trong tay tập đoàn. Những năm 80, vốn của công ty Tata đã đạt 820 triệu rupee, đứng hàng thứ 19 trong 101 công ty lớn nhất của ngành tư doanh, nhưng thu nhập tiêu thụ lại đứng hàng thứ 7. 7. Ngành nghề khác. Ngành nghề khác mà tập đoàn Tata kinh doanh cũng chiếm vị trí quan trọng trong ngành công thương của Ấn Độ. Ví dụ, công ty dầu mỡ Tata thành lập năm 1917, công ty xi măng Ấn Độ thành lập năm 1933, công ty kim loại tiêu chuẩn Ấn Độ thành lập năm 1938, ngân hàng công nghiệp Tata thành lập năm 1917, công ty bảo hiểm Ấn Độ mới thành lập năm 1919, công ty đầu tư Ấn Độ thành lập năm 1937, công ty Samlop Sitter thành lập năm 1958, công ty chè Tata phân ly đều là những công ty nổi tiếng Ấn Độ. Ba La Mã chiến lược kinh doanh. Tata là một tập đoàn xí nghiệp lũng đoạn có thực lực kinh tế to lớn. Sở dĩ tập đoàn giành được thành tựu huy hoàng như vậy trong gần nửa thế kỷ, trở thành tượng trưng của công nghiệp Ấn Độ và nổi tiếng về một tập đoàn xí nghiệp tư doanh, ngoài cơ hội lịch sử trong hai cuộc chiến tranh thế giới ra, trên một mức độ rất lớn quyết định bởi chiến lược kinh doanh độc đáo của mình. 1. Tích cực lợi dụng tiền vốn và kỹ thuật của nước ngoài. Vốn và kỹ thuật là tiền đề quan trọng của thị trường thương phẩm. Song tập đoàn Tata là một tập đoàn trưởng thành trong xã hội bị thực dân Anh đô hộ, cho nên từ ngày mới ra đời đã đứng trước sự khốn khó về kỹ thuật và tiền vốn. Do vậy, những người đứng đầu gia tộc Tata qua các thế hệ không một ai không lợi dụng một cách tích cực tiền vốn và kỹ thuật của nước ngoài là một thủ đoạn quan trọng trong tồn tại của tập đoàn mình. Trước khi độc lập, tập đoàn từ kinh doanh buôn bán đến hoạt động công nghiệp không có lúc nào không dựa vào sự nâng đỡ của bọn thống trị thực dân Anh và các nước đế quốc khác về các mặt như tiền vốn, kỹ thuật và bảo hộ thuế quan. Sau ngày độc lập, tập đoàn vẫn rất coi trọng sự lợi dụng kỹ thuật, tiền vốn của nước ngoài. Năm 1954 đến 1959, công ty gang thép Tata đã vay của Ngân hàng Thế giới 100,75 triệu đô la Mỹ, chiếm một nửa chi phí mở rộng của công ty, đồng thời đã mua thiết bị của công ty Khai Sa của Mỹ. Những năm gần đây, sự phát triển to lớn của công ty xe cơ giới và cơ giới Tata có mối quan hệ quan trọng tiếp nhận thiết bị kỹ thuật tiên tiến của công ty Daimler-Benz của Đức và tiếp nhận khoản vay dài hạn 13 triệu đô la Mỹ của Sở Khai thác Phát triển Quốc tế Mỹ. Ba công ty điện lực của Tata vào năm 1954 và năm 1957 vay được của Ngân hàng Thế giới với khoản tiền là 25,8 triệu đô la Mỹ. Nhà máy điện Thưa Lang Pây công suất 50 vạn kW mới được xây dựng trong những năm 80 cũng nhận được khoản vay của Ngân hàng Thế giới 100 triệu đô la Mỹ và khoản vay của chính phủ Tây Đức 85 triệu mark để nhập khẩu kỹ thuật và giành được địa vị ưu thế tại thị trường trong nước. Một số công ty của tập đoàn còn ký kết với các xí nghiệp nước ngoài hiệp định kỹ thuật chuyên môn. Ví dụ công ty cơ giới vô tuyến điện Ai Khưa Quốc dân đã ký kết hiệp định kỹ thuật với công ty Ika Khuaen của Anh. Công ty Tata, Mylin và Chialin đã ký kết hiệp định hợp tác với công ty Mylin của Pháp trong vòng 10 năm cung cấp tri thức kỹ thuật và cho chế tạo tại Ấn Độ sản phẩm của công ty này. Cho dù nhập khẩu kỹ thuật và vốn của nước ngoài với lượng lớn bị lệ thuộc vào khiến cho tập đoàn bị lệ thuộc vào đầu tư của nước ngoài ở một mức độ nhất định, song do tập đoàn có lịch sử lâu đời, có cơ sở hùng hậu và có cả thực lực kinh tế và lực lượng kỹ thuật tương đối, nên tập đoàn không hề có tư tưởng lệ thuộc hoàn toàn vào đầu tư của nước ngoài. Và hơn nữa, tập đoàn Tata không ở trong tình trạng phá sản nếu không có nguồn đầu tư nước ngoài, mà trái lại, tập đoàn đủ sức dựa vào sức của chính mình để tiến hành hiện đại hóa với quy mô nhất định. Thậm chí, một bộ phận hạng mục công nghiệp cũng có sức cạnh tranh nhất định trên thị trường quốc tế. Ví dụ, công ty gang thép Tata sau khi vứt bỏ kế hoạch xây dựng mở rộng to lớn của công ty gang thép Nhật Bản, vẫn có thể dựa vào lực lượng của mình để tiến hành cải tạo kỹ thuật độc lập. Như công ty cơ giới và xe cơ giới Tata, sau khi mãn hợp đồng với công ty Daimler-Benz Tây Đức, đã đổi mác xe tải Tata M-Benz thành Tata, nhưng sản phẩm của tập đoàn vẫn đưa ra tiêu thụ ở nước ngoài như trước đó. Xưởng đúc tự động của công ty cơ giới và xe cơ giới do chính tập đoàn thiết kế và chế tạo thiết bị chủ yếu của mình. Về điểm này, đáng được các nước thế giới thứ ba đang cải cách và mở cửa, trong đó bao gồm cả Trung Quốc, học tập và rút ra bài học kinh nghiệm cho mình. 2. Thực hành chế độ cổ phần, xây dựng xí nghiệp kinh doanh hợp tác đầu tư. Tập đoàn Tata còn áp dụng thủ pháp tiên tiến trong kinh doanh của xí nghiệp hiện đại, thực hành chế độ cổ phần để thu hút vốn, xây dựng xí nghiệp kinh doanh hợp tác đầu tư. Từ khi xây dựng công ty gang thép Tata vào những năm đầu thế kỷ 20, đã phát hành ở trong nước cổ phiếu trị giá 1,63 triệu bảng Anh, lập tức đã thu hút được sự hưởng ứng sôi nổi của những nhà đầu tư trong nước. Trong vòng 3 tháng, tranh nhau mua hết sạch. Những người mua đã lên trên 8.000 người, cổ đông lớn chủ yếu đều là những nhà tư bản lớn của Ấn Độ và các quan chức địa phương, không chỉ đã giải quyết được vấn đề khó khăn về vốn, mà còn làm cho lực lượng của Tata lớn mạnh hơn. Về sau, cùng với sự tăng cường của lực lượng kinh tế, còn mạnh dạn thu hút vốn của cổ đông nước ngoài. Từ năm 1929, tập đoàn đã đem một nửa cổ quyền cổ phiếu của ba công ty điện lực của mình bán cho một công ty Mỹ, đồng thời thành lập một ban giám đốc kinh doanh ba công ty này. Giữa những năm 50, công ty Daimler-Benz Tây Đức đã đồng ý mua cổ phiếu của công ty cơ giới và xe cơ giới trị giá 8 triệu rupee. Không chỉ như vậy, tập đoàn cũng đã mua cổ phiếu do các công ty nước ngoài phát hành. Sau ngày Ấn Độ độc lập, Tata đã mua 24% cổ phiếu của công ty hóa chất Đế quốc Anh và 49% của công ty Marconi Pali theo con số trước và sau năm 1958, trong các tập đoàn công thương lớn của Ấn Độ thì Tata có quan hệ hợp tác đầu tư với nước ngoài nhiều nhất, lúc đó có 26 công ty, sau những năm 60 lại có tăng lên. Hiện nay, công ty chủ yếu hợp doanh, hợp tác đầu tư với nước ngoài, có công ty Puen Thasu làm nhiệm vụ tiêu thụ máy móc cơ giới của công ty hợp doanh anh em Stuenter của anh, công ty trách nhiệm hữu hạn trục đỡ liên hợp, hợp tác xây dựng với công ty trục đỡ Bilan Sư Khai Khư Anh, công ty Eskia Thụy Điển, công ty Tata Robin Fraser hợp doanh với công ty Suether Robin Mỹ, công ty điện khí dân dụng Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn Tata Phân Ly hợp doanh với công ty trách nhiệm hữu hạn Phân Ly Anh. Ngoài ra, công ty Tata Phai Sư, công ty Tata Zeto Chewa cũng có quan hệ hợp tác đầu tư với nước ngoài. 3. Chuẩn bị thị trường quốc tế, tích cực triển khai quan hệ kinh tế đối ngoại. Tập đoàn Tata là một tập đoàn lũng đoạn, siêu khống chế vốn lũng đoạn. Bản tính mở rộng của tư bản lũng đoạn làm cho con mắt của nó ngắm chuẩn thị trường quốc tế. Cùng với việc tiến hành xuất khẩu sản phẩm đơn thuần, còn dựa vào xuất tư bản nhập khẩu kỹ thuật để đẩy mạnh xuất thương phẩm đi, tích cực tham gia hoạt động đầu tư vào khu vực Á, Phi, Mỹ Latin của giai cấp tư sản lũng đoạn lớn của Ấn Độ. Tập đoàn có một công ty buôn bán xuất khẩu lâu nhất trong các xí nghiệp tư doanh, công ty xuất khẩu Tata từ năm 1971 đến 1978. Kim ngạch doanh nghiệp của công ty nào do một mình Tata khống chế từ 140 triệu rupee tăng lên đến 10,05 tỷ rupee, đồng thời đã từng nhiều lần giành được các loại tiền thưởng và phần thưởng trong xuất khẩu do chính phủ công bố. Bên dưới, tập đoàn thành lập 7 bộ môn kinh doanh xuất khẩu các loại thương phẩm, còn hợp tác với một số nước xây dựng các xí nghiệp thuộc khu vực Á Phi nhằm tiêu thụ hàng hóa của Ấn Độ. Trong mộ dịch xuất khẩu mà tập đoàn Tata kinh doanh trong thời gian 1978-1979 có khoảng 40% là sản phẩm của tập đoàn. Các xí nghiệp chủ yếu trực thuộc tập đoàn do có lượng vốn hùng hậu và có lực lượng nghiên cứu khoa học của mình, sản phẩm của nó chiếm vị trí nhất định trên thị trường quốc tế. Ví dụ, nghiệp vụ xuất khẩu những năm gần đây của công ty cơ giới và xe cơ giới Tata phát triển rất nhanh. Sản phẩm của nó được đem đi tiêu thụ ở trên 50 nước và khu vực như Đông Nam Á, Tây Á, Châu Phi, Đông Âu và Nam Mỹ. Hàng năm xuất khẩu khoảng 3.000 đến 4.000 chiếc xe tải và xe công cộng. Đường ray của công ty gang thép Tata hàng năm xuất khẩu với số lượng trên 10 vạn tấn sang Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Thái Lan, New Zealand và các nước Tây Á, Đông Phi. Tập đoàn đã cung cấp kỹ thuật và thiết bị đồng bộ các nhà máy điện, công trình dẫn điện, nhà máy đường, nhà máy xà phòng và công trình đường sắt cho các nước như Ai Cập, Algeria, Iran, Iraq, Guyana. Tập đoàn còn tích cực đầu tư ra nước ngoài, đẩy mạnh xuất hàng hóa, liên tục lập các xí nghiệp hợp doanh tại rất nhiều nước như Tây Á, Nam Á, Châu Phi, trong đó quy mô tương đối lớn. Kinh doanh tương đối thành công là công ty dầu mỡ Tata và công ty dầu cọ Tata Liên Hợp, hợp tác đầu tư xây dựng khu trồng trọt Liên Hợp Malaysia, quy mô của nó lớn nhất trong 30 xí nghiệp hợp doanh của Malaysia. Một công ty công nghiệp y cụ Tata mới được xây dựng ở Singapore của tập đoàn, quy mô cũng tương đối khả quan. Những năm 80, tập đoàn lại đầu tư tại Indonesia 2,5 triệu đô la Mỹ, xây dựng một nhà máy dệt cỡ lớn, đầu tư vào Sri Lanka 40 đến 50 triệu rupee, xây dựng một khách sạn cao cấp. 4. Tinh thần phấn đấu không mệt mỏi của gia tộc Tata. Những người đứng đầu của các thế hệ của gia tộc Tata, làm chủ tịch của tập đoàn Tata, đều có một tinh thần phấn đấu không ngại khó khăn gian khổ, không mệt mỏi vì sự phát triển của tập đoàn. Họ đều đem sức lực và nghị lực phi thường để tìm con đường lập nghiệp, tìm kiếm sự phát triển ở mức tối đa cho tập đoàn Tata. Đây cũng chính là một nhân tố quan trọng trong thành công của tập đoàn. Những năm 80 lại đây, tập đoàn đứng trước sự thách thức của tập đoàn Pialla và mặt yếu nổi lên của chính mình đang tiến hành cải cách và điều chỉnh một cách toàn diện. Hứa hẹn tập đoàn sẽ xuất hiện trên vũ đài kinh tế thế giới và Ấn Độ với bộ mặt mới. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tập đoàn Tata của Ấn Độ. Hoa Sách Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay, Hoa Sách Nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với tập đoàn Binla.